Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, thanh niên tài tuấn. Tác giả, Lão Tư Kích. Ngọc nữ môn thiệp Lý Thông có chút xấu hổ nhìn cái này thiệp. Cái này thiệp thượng chỉ có hai chữ, chiêu thân, hố cha đâu đây là. Lý Thông trên mặt vẻ mặt khó chịu, vì cái gì lúc này chính mình còn không có 13 tuổi. Tuy rằng nói tháng sau liền 13, liền đến thế giới này có thể kết hôn tuổi tác, nhưng là đối mặt Loli, có thể xuống tay sao? Loli không tồn tại ý nghĩa là cái gì? Là phải bảo vệ đáng yêu tiểu Loli a, mà không phải đi tàn phá a. Lý Thông khóc không ra nước mắt nhìn cái này thiệp, này tìm bạn trăm năm cùng chính mình có len sợi quan hệ a. Lúc này cái thiệp mời làm chính mình qua đi. Này chẳng phải là muốn chính mình bị trói ở hỏa thượng nướng. Chính là lúc này, phụ mẫu của chính mình lại không phải như vậy tưởng a. Này nhị lão thấy được thiệp lúc sau, vuốt cằm một cái kính gật đầu. Ta xem hành, lúc này bọn họ này hai người đã bắt đầu hỏi thăm về ngọc nữ môn sự tình. Tuy rằng nói phía trước doanh tiêu thủ đoạn ngay cả nhị lão đều xem bất quá đi. Chính là lúc này bọn họ lại là phi thường sáng suốt đem chuyện này làm lơ. Chỉ cần có thể tìm được không có làm như vậy nữ hài tử. Chỉ cần nhân phẩm hảo. Cái gì cũng tốt nói. Nếu có thể chạy nhanh cưới một cái xinh đẹp cô nương. Cấp nhà chúng ta thêm cái đinh. Đến lúc đó khai chi tán diệp gì đó. Vậy không còn gì tốt hơn. Nếu có thể đủ lại đến một cái tiểu thiếp gì đó. Nhà của chúng ta nhi tử vậy phong cảnh. Một cái như thế nào đủ? Lý Đức cười ha ha. Ở hắn xem ra chính mình nhi tử lại sẽ kiếm tiền lại có nhiều như vậy cao thủ che chở. Tương lai tất nhiên là đại nhân vật. Đại nhân vật sao có thể chỉ có một lão bà. Đến nỗi 13 tuổi liền phải kết hôn loại chuyện này. Ở bình quân tuổi chỉ có không đến 40 tuổi cửu châu đại 6 phía trên. Phỏng chừng 9 tuổi kết hôn đều có. Lý Thông bất quá là dẫm một cái số bình quân mà thôi. Hơn nữa lúc này tới thiệp thực rõ ràng chính là làm chính mình qua đi một chuyến. Hơn nữa này tuyệt đối là cái hố. Bất quá nếu là không đi nói. Sẽ có cái gì kết quả kia giúp nữ nhân có thể hay không hắc chính mình huống chi các nàng lúc này. Đây làm chính mình qua đi. Khẳng định cũng không phải cái gì đơn giản muốn cho chính mình thật sự qua đi. Mà là muốn dựa vào cái này thiệp kéo chính mình qua đi. Nếu là kêu chính mình qua đi. Như vậy các nàng muốn làm cái gì? Vậy càng thêm rõ ràng. Các nàng này đó nữ nhân. Đơn giản chính là muốn làm rõ ràng mấy thứ này có hay không dùng. Một khi thật sự xảy ra chuyện. Tất nhiên sẽ đẩy ngã chính mình trên đầu. Mà lúc này chính mình còn không hảo chối từ. Này dù sao cũng là chính mình trong sách đầu xuất hiện quá đồ vật. Nếu là thật sự lộng không ra, hoặc là nói hiệu quả không như ý, lập tức liền có thể ném nồi cấp chính mình. Đến nỗi cái này thiệp mời bên trong theo như lời cái chiêu gì thân. Chính mình cái này 13 tuổi đều không đến tiểu hài tử. Chỉ sợ căn bản là sẽ không bị bất luận cái gì một nữ nhân coi trọng. Chơi loại này hôn nhân siết căn bản là dư thừa. Chính mình nhiều nhất cũng chính là cùng một cái tiểu loli chơi chơi đính hôn tiết mục mà thôi. Huống chi chính mình bên người liền có nhiều như vậy loli. Cần gì đi theo các nàng chơi loại này xiếc. Nếu muốn ích lợi trao đổi. Còn không bằng đi tìm một cái cùng chính mình hợp nhau. Huống chi lúc này. Nhận được thiệp còn có một cái khác người. Cát Thành. Đậu má. Cái này đáng chết hậu cung vương. Lý Thông vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người này. Hiện tại hắn bắt được cái này không những không có làm Bách Kỳ ghen. Ngược lại là làm nàng rất là hưng phấn. Này ngọc nữ môn thật là những cái đó theo chúng ta cạnh tranh những người đó. Lúc này Bách Kỳ biểu. Tình phi thường có ý tứ. Nàng hiện tại đã là hưng phấn lên. Lần trước kiến thức tới rồi cái này ngọc nữ môn luyện chế pháp bảo năng lực lúc sau. Nàng cũng là thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc lần trước cái này ngọc nữ môn tuy rằng luyện chế đồ vật cũng không tính thực hảo. Nhưng là nàng lại hiện nay đó ngọc nữ môn người lại là tinh với dùng chế tạo xinh đẹp ngoạn ý. Thu được cái này thiệp lúc sau. Nàng thật giống như là đột nhiên lấy ra tới chính cung khí độ, dường như một người cười hì hì lấy qua thiệp. Đi, chúng ta đi xem, ta cùng ngươi cùng đi. Cái gì là chính cung? Đây là chính cung a. Lý Thông lắc lắc đầu, đem cái này thiệp ném tới một bên. Đây là cái hố a, hiện tại còn muốn làm ta nhảy hố. Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Bất quá lúc này lão cật hóa lại là nhai dâu mực đã đi tới. Việc này ta khuyên ngươi vẫn là có thể đi làm một làm. Làm? Lý Thông vẻ mặt mộng bức nhìn người này. Chính mình đây là muốn đi tìm những cái đó ngọc nữ môn người. Này ngọc nữ môn người thực rõ ràng là bất an hảo tâm. Tiểu tử, ngươi ở chỗ này có thể nhìn đến cái gì? Nếu là không đi, ngươi như thế nào biết này tu chân giới thanh niên tài tuấn là bộ dáng gì? Có đạo lý. Lý Thông tuy rằng không nghĩ đi, nhưng là lại không thể không thừa nhận cái này lão cật hóa lời nói phi thường có đạo lý. Hơn nữa lúc này hắn cũng xác thật là yêu cầu phương diện này tư liệu. Chân chính người tu chân là bộ dáng gì? Điểm này hắn cũng rất hiếu kỳ. Chính mình bên người người tu chân, không phải lão cật hóa loại này nhìn thấu hồng trần đại triệt hiểu ra loại hình. Chính là không dành thế sự tiểu lô ly loại hình. Hoặc là chính là cắt thành cái loại này có bóng ma tâm lý mặt hàng. Hắn yêu cầu đi xem những cái đó bình thường người tu chân là bộ dáng gì. Cũng yêu cầu biết những người này là một cái bộ dáng gì. Hơn nữa, hắn cũng yêu cầu biết hiện tại này đó thanh niên tài tuấn là một cái gì số lượng. Càng thêm yêu cầu biết, bọn họ đối với thanh niên tài tuấn định nghĩa là cái gì. Quan trọng nhất chính là, hiện tại hắn yêu cầu biết một việc, đó chính là cái này ngọc nữ môn đến tột cùng yêu cầu làm cái gì. Cái này ngọc nữ môn nếu tìm thanh niên tài tuấn, như vậy khẳng định liền sẽ thiệp cấp những cái đó môn phái trưởng môn. Này cùng với nói là một hồi các nàng âm mưu, chi bằng nói là các nàng muốn thống hợp nơi này môn phái. Lão cật hóa vẻ mặt buồn cười lấy ra một cái cổ xưa sách vở. Sách này bổn phía trên viết mấy chữ, lại là từ hiền thư, phù lục tinh yếu viết tay bổn. Lão cật hóa nói ném cho Lý Thông, theo sau vẻ mặt ý cười đi tới Lý Thông bên người. Vỗ vỗ hắn đầu, thứ này xem như ta tặng cho ngươi, về sau ngươi cũng coi như ta quan môn đệ tử. Nói cái này lão cật hóa lấy ra tới một cái phù ấn giao cho hắn. Nói một bên rung đùi đắc ý, một bên bắt tay bối ở sau lưng. Chậm rãi từ từ rời đi. Thứ này là từ thiên lưu lại đồ vật. Thứ này sư phó của ta cũng không biết là dùng làm gì. Cũng không phải pháp bảo. Liền tính là cho ngươi coi như một cái kỷ niệm đi. Lão cật hóa rời đi lúc sau. Này cắt thành lại cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái này thiệp mời sự tình cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng là chuyện này càng quan trọng là Lý Thông hiện tại bị người mời. Nếu là Lý Thông muốn đi, hắn liền tất nhiên muốn đi. Hơn nữa lúc này Lý Thông nếu là không đi nói, hắn cũng đến đi. Rốt cuộc chính mình tức phụ hiện tại ồn ào muốn đi đâu. Mà lúc này Lý Thông ngược lại là thật cẩn thận thu hồi kia bổn phù lục tinh yếu. Theo sau vẻ mặt cổ quái nhìn về phía cái kia từ thiên lưu lại thứ tốt. Tuy rằng thứ này đều không phải là pháp bảo, nhưng là thứ này Lý Thông nhưng thật ra gặp qua. Này đơn giản chính là một cái đặc thù bộ dáng khối Rubik mà thôi. Đối với hắn tới nói loại này có thể chuyển động đồ vật cũng không xa lạ. Mà thứ này so với tứ giai khối Rubik tới nói, quả thực là tiểu nhi khoa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.